Ngươi yêu cầu một cái dẫn đường, Scott đột nhiên nhắc tới việc này. Bó ca đầu tiên là ngẩn người. Sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Ngữ khí cũng không có phía trước cái loại này quen thuộc. Scott Alman, ngươi lời này là có ý tứ gì, Scott lời này. Làm bó ca trực tiếp hô lên Scott tên. Bởi vì lời này nghe vào bó ca trong tai là thuộc về phi thường vô lễ ngôn ngữ. Hết chương.